Chương 247, Quản Nghi Hoán Nghiệm. Nhìn xem trước mặt, đỏ hứng mắt, quệt mồm đồ đệ, thân sinh có chút không nói gì. Sư phụ, các ngươi sao có thể làm như vậy? Quản Nghi quả thực không thể tin được. Sư bá cùng sư phụ thế mà ngay cả tay hướng Lư Duyệt ga y bờ y, mà nàng cái này thiếu nàng mệnh người, còn bị sư bá cùng sư phụ làm câu người mồi. Nếu như ngày nào Lư Duyệt biết, nàng từng làm qua dạng này kém chút hại nàng nhân vật, bóp chết nàng tâm, chỉ sợ đều có. Đồ đệ nước mắt thật đến rơi xuống, thân sinh ngược lại có chút nhạc, trách không được Lư Duyệt nói Quản Nghi vào tông môn về sau, người biến ngu xuẩn, quả nhiên là so với trước kia ngu xuẩn nhiều. Ngươi cứ như vậy không tin nàng sư phụ, này cùng có tin hay không, căn bản là không quan hệ được rồi. Quản Nghi thẳng dậm chân, nàng đều tức khóc, sư phụ thế mà muốn cười, có người khi dễ như vậy sao? Ha ha, làm sao lại không quan hệ đâu, đầu tiên ngươi là không tin, Lư Duyệt nhân phẩm, cho rằng nàng nhất định sẽ tại sau đó, hướng Liễu Như Mị đi trả thù chuyện, ta nói không sai đi. Quản Nghi hung hăng vuốt một cái nước mắt, hướng chính mình vô lương sư phụ trợn mắt nói, này cùng với nàng nhân phẩm không quan hệ, nàng không phải có thế bị khuất chính nàng người, Liễu Như Mị như vậy đào hố cho nàng nhảy vì lẽ đó, nàng liền nhất định sẽ trả thù. Trở về thân sinh thanh âm lạnh lạnh, đối với mình thu tiểu đồ đệ, cũng có chút bất đắc dĩ, Ni Nhi, ngươi làm sao lại so với Hạ Du còn muốn ngu xuẩn chút, lần sau ngươi thời vũ sư thúc lại nói Hạ Du ngu xuẩn thời điểm, ta như có thể nói cho nàng, ngươi so với Hạ Du ngu xuẩn, nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Quản Nghi chống mắt, nàng làm sao lại so với Hạ Du ngu xuẩn, còn không phục thân sinh đều muốn bị nàng có chút tức giận. Ta hỏi ngươi, Lư Duyệt đã tại trong lòng ngươi như vậy nhỏ tính, nàng làm sao lại bởi vì ngươi, trong nhất tuyến thiên, liều mạng giúp ngươi vì ngươi kèm chút tịnh thân đi ra những sự tình này về sau, ngươi đều không nghĩ tới nguyên nhân sao? Quản Nghi nhi nở thấy sư phụ nàng, có chút ngậm miệng. Những thứ này nàng đương nhiên nghĩ tới, còn nghĩ qua không chỉ một lần, thế nhưng là cho tới bây giờ, nàng luôn luôn không thể tin được, tại nhất tuyến thiên lúc, Lư Duyệt vì nàng làm kia hết thảy. Dễ như trở bàn tay phượng hoàng hỏa người ta không muốn, nhét vào trong tay nàng, lại bởi vì phượng hoàng hỏa không ổn định, vì cứu nàng, kém chút táng ra bại sản còn không có nghi do ra nở dê sổ tài. Ta hỏi ngươi, nàng đối với người khác có tốt như vậy kiên nhẫn sao? Quản Nghi vội vàng lắc đầu, nếu nói kiên nhẫn, Lư Duyệt đại khái là bọn họ những sư huynh này trong tỉ muội khó nhất một cái. Tại chùa Bàn Long thời điểm, ngay từ đầu nàng cũng đối ngươi tránh vì sợ không kịp đi quan hệ đến Tiêu Giao Môn biến số. Thời Vũ tự biết nàng đầu óc không dùng được, cố ý đem Lư Duyệt động tĩnh tất cả đều nhớ kỹ, trở lại Tiêu Giao Môn, vì lẽ đó thân sinh phi thường hiểu rõ, Lư Duyệt đoạn thời gian kia, bị Quản Nghi buộc tiêu tiền không thể làm gì dạng. Quản Nghi, nàng đối ngươi thái độ cải biến, ngươi suy nghĩ một chút có phải là bởi vì cặp kia thuận phong ủng. Ngu xuẩn đồ đệ ngu xuẩn bộ dáng, để thân sinh không thể không tiếp lấy đề điểm xuống dưới, ngươi được cảm tạ ngươi một cái thiện niệm, để Lư Duyệt lập tức liền tiếp nhận ngươi, vì cặp kia không đến 2 vạn linh thạch thuận phong ủng, nàng hoa ở trên thân thể ngươi như nở dê ca y na y linh thảo, đổi thành linh thạch lời nói, phải có mấy trăm vạn đi. Quản Nghi sắc mặt rốt cục thay đổi. Thân sinh nhìn thấy đồ đệ rốt cục quay lại, có chút buồn cười, cũng bởi vì cặp kia giày, Lư Duyệt còn giúp Tiêu Giao đem nàng gặt đến, nàng bởi vì một đôi giày như vậy giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi khí tật sư bá, còn không bằng một đôi giày trên một điểm này, mặc kệ là khí tật hay là thân sinh chưa hề hoài nghi tới. Huống chi, bọn họ biết nha đầu kia thương sớm tốt, nói cái gì phế đi không phế đi, căn bản kích thích không đến nàng. Quản Nghi, nàng thực tế không lời nào để nói, bởi vì trên thực tế, nàng xác thực chỉ trên thuận phong ủng, đã giúp Lư Duyệt một cái. Thân sinh thở dài, Ni Nhi, vào tông môn, ngươi có phải hay không tự giác lực lượng không đủ, vì lẽ đó, cũng không còn tại quản gia tùy ý. Đây không phải nói nhảm sao? Quản gia bao lớn Tiêu Giao bao lớn, nàng lại là nửa đường lệ vào tông môn, chỉ là đánh tốt các nơi quan hệ, cũng không biết muốn phế bao nhiêu tâm lực. Ngươi là ta thân sinh đệ tử, về phần muốn đi kết giao người khác sao? Nhìn xem Lư Duyệt, nàng cờ nở kết giao ai ai dám không nể mặt nàng. Quản Nghi váng đầu một chút, ngẩng đầu, nhìn mình sư phụ, sư phụ, đó là bởi vì Tản Kiếm Phong đệ tử, có ngài cùng sư bá các sư thúc chiếu cố. Chuyện ngày hôm qua, đổi thành chúng ta bất kỳ một cái nào, ngay cả giết 4 người, xử phạt cũng sẽ không nhẹ như vậy. Đi thân sinh sững sờ, lời này như thế nào như thế quen thai đâu, đúng, là tu ma ngay cả giết Ngô gia 3 người, sư phụ tự trách mình không ngay lập tức bảo vệ hắn thời điểm. Ha ha ha, sư phụ trận cười dữ dội âm thanh, để Quản Ni phát điên, nàng nói cái gì sư phụ quả nhiên chỉ có làm Tàn Kiếm Phong ba người sư bá về sau, mới là bình thường. Lời này là Hạ Du cùng Phương Thành tự bọn họ nhà hỏng bét, vốn dĩ nàng còn cầm quan sát thái độ, hiện tại đã triệt để tin tưởng. Ha ha, lời này, năm đó, ta liền đứng ở chỗ này, cùng ta sư phụ sư tổ của ngươi, nói đến giống nhau như lúc thân sinh sở chính mình dâu ria cười, đến bây giờ, ta còn nhớ rõ, lúc ấy lòng chua xót đến kịch liệt, sư phụ của ta, chỉ có đối tu ma cái tiểu tử thúi kia lúc, mới là từ ái trưởng giả Quản Ni mắt trợn tròn. Ni Nhi, có một số việc, tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Hồi ức qua đi, thân sinh thu lại quá ý cười, khuôn mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, bất quá có một chút, ngươi nhất định phải ghi nhớ, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, Lư Duyệt là ngươi tốt nhất phía sau lưng, nàng đáng giá ngươi nỗ lực bất kỳ vật gì. Cái này nàng đương nhiên tin tưởng. Quản Ni lông mày cau lại, nghĩ đến cái gì, sư phụ, các ngươi có phải hay không tại Lư Duyệt bên người sắp xếp người thân sinh gật đầu, ma môn bên kia, muốn giết nha đầu kia người, không biết phàm đã. Ngươi liền đi cùng nha đầu kia nói, không cần nghi thần nghi quỷ, sư môn không có giám thị quá nàng. Chỉ là có hai người, sẽ tại nàng đi dạo phường thị thời điểm, âm thầm bảo hộ nàng, ôn tụng bình phái người giám thị nàng giám thị quá cần, mới vào mắt của bọn hắn Lư Duyệt đối Quản Ni mang về tin tức, tỏ vẻ QNZ rất hài lòng, còn lại hơn một canh giờ mới đến giờ làm việc, dứt khoát út sấp Quản Ni trên giường, nheo lại cảm giác tới. Đối tu hú chiếm tổ chim khách người nào đó, Quản Ni đã vô lực nhả nguy rồi. Nàng hiện tại cũng mệt mỏi cực kỳ, nay nửa đêm trôi qua, cũng không biết có nhiều kinh tâm động phách. Nhìn thấy Lư Duyệt còn tại nàng này ngủ được không tim không phổi, nàng cũng chỉ có thể đem nàng hướng bên cạnh đá đá, ngủ đến bên trong, cho mình thư giãn một tí. Ngày thứ hai, không thấy được Liễu Như Mị đến, Cẩn Sơn lại đem trước kia nàng chuyện, phân đến đại gia trong tay. Liễu gia gửi thư, Liễu sư muội trở về. Lại nhiều lời nói, nói ra QNZ không có ý nghĩa, các vị sư đệ sư muội đều là người thông minh. Trước kia cùng Tần Thiên chống lại, không phải lỗi của bọn hắn, cuối cùng chịu hấn đều là bọn họ. Hôm qua Ôn Tụng Bình rõ ràng tìm Liễu Như Mị, nghĩ kéo nàng giúp hắn nói chuyện bộ dạng, hiển nhiên là Liễu Như Mị tại sự kiện kia bên trên, làm cái gì. Vì lẽ đó toàn thân trở ra kia thập ngựa, căn bản không có khả năng. Vì vậy, một phòng bên trong, ngược lại là Lư Duyệt kinh ngạc nhất, nàng dự đoán qua khí tật sư bá yêu thương Liễu Như Mị, sẽ như lần trước đồng dạng, công khai đánh. Kỳ thật gắng sức dạy nàng làm người. Như thế nào QNZ không nghĩ tới, liền như thế, đem nàng trục xuất về Liêu gia. Chưa xong còn tiếp.